Thầy giáo đặc biệt trường Nam Sinh. Chương 46, 46, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu, con nghe này. Người đàn bà sờ lên bụng mình. Nói với y, ta đang mang thai con của Phó Khiêm. Là gia chủ nhà họ Phó. Nếu ta sinh được con trai thì chỉ được hưởng chút lợi lộc. Thằng bé vẫn sẽ đứng sau Phó Quân Thanh. Phó Khiêm quyết định bồi dưỡng cho tên con riêng đó làm người thừa kế hưởng toàn bộ gia sản. Mà ta chỉ là mẹ kế của nó. Còn là vợ hai. Nếu toàn bộ Phó gia rơi vào tay Phó Quân Thanh thì ta cùng con ta đều khốn đốn. Vì thế, Phó phu nhân muốn hãm hại Phó Quân Thanh. Để giành quyền thừa kế về cho đứa con trong bụng mình. Giản Chiêu tiếp lời bà. Người đàn bà kích động. Dường như đã tưởng tượng ra khung cảnh giàu có xa hoa trong tương lai. Đúng, nếu thằng danh kia trở thành phế vật, thì toàn bộ của cải đều thuộc về hai mẹ con ta rồi. Gia tài nhà họ Phó cách xù cỡ nào chứ? Nếu muốn vậy thì A Chiêu à, con cần phải giúp ta. Con là thầy chủ nhiệm của nó. Ôi thánh thần thiên địa đang phù hộ ta. Con sẽ dễ dàng xử lý Phó Quân Thanh. Có thời gian tiếp cận nó trong trường. Chỉ cần A Chiêu động tay động chân với tên đó là... Là, khuôn mặt bà ta đỏ như gấc. Dường như còn muốn nói tiếp nhưng Giản Chiêu đã không kiên nhẫn ngắt ngang. Xin lỗi, Phó phu nhân, việc này tôi không làm được. Và cũng không bao giờ làm. Y vững giọng nói tiếp. Vẻ mặt nhu hòa vừa nãy đã biến mất. Và trên hết, xin phu nhân nhớ cho. Ngay từ khi mẹ tôi mất là bà và tôi chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Phó phu nhân, nói đúng ra là tôn nhưỡng. Há miệng ra nhưng lại chẳng thốt được câu nào. Mồ hôi vã đầy trán cũng không thèm lau. Giản Chiêu nhìn bộ dạng đơ người của bà. Quay người rời đi, để lại một bóng lưng gầy yếu nhưng đứng thẳng vững vàng. Nói một câu cuối cùng. Phu nhân cũng có tuổi. Nên bớt làm việc thất đức tích phước cho mình và đứa con đi. Làm việc ác dễ bị nghiệp quật lắm. Rồi y nhanh chân ra khỏi chỗ đó. Không quay đầu nhìn lại đằng sau. Đến chỗ ngã rẽ. Vì không dừng lại kịp mà đâm sầm vào một người. Có bàn tay vươn ra đỡ lấy y. Nhìn lên thấy mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt đầy thâm ý cùng đôi mắt híp lại của Triệu Thiên Kiệt. Cuộc nói chuyện vừa rồi. Đã bị hắn nghe thấy hết. Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi tự rời tầm mắt đi. Sánh vai cạnh nhau về lại phòng bệnh của Phó Quân Thanh. Chẳng ai nói câu nào nhưng vẫn tự ngầm hiểu được. Gió thổi qua đem theo hơi ẩm. Lá cây rung rinh nhẹ nhẹ làm vạt nắng xen kẽ bóng râm trên đất cũng di chuyển. Trong phòng chờ bệnh viện tấp nập người qua lại. Tiếng máy báo số cùng tiếng nói chuyện hòa vào nhau. Đi gần đến cửa, Triệu Thiên Kiệt lại mở lời phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người. Người đàn bà đó, ý tôi là phó phu nhân, đầu óc không được thông minh, hén, dễ dàng đem kế hoạch của mình đi nói với người ngoài. Dám dàn xếp người đánh Phó Quân Thanh khi hắn còn theo học tại trường. Công khai cãi nhau với bác sĩ, hành vi đối xử tệ với con chồng làm dấy lên nghi ngờ. Nóng lòng không chờ được đã kích động mà nói huỵch tẹt ra kế hoạch. Mọi hành vi xấu đều phô trương ra hết mà tưởng mình che giấu kỹ lắm. Bày mưu kế xấu đầy sơ hở dễ bị bắt thóp mà vẫn tự cho mình tâm cơ thông minh biết dàn xếp. Giản Chiêu thở dài. Ngay từ lúc gả vào hào môn là bà ấy đã mang lòng tham không đáy rồi. Nhưng bà ấy đâu nghĩ rằng bản thân chẳng đủ trí lực để mưu đồ tranh đấu. Nhưng thầy vẫn làm tôi bất ngờ đấy. Triệu Thiên Kiệt quàng tay qua cổ y, kéo gần khoảng cách hai người. Cúi sát thì thầm vào tai y. Không nghĩ thầy có thể nói được như thế. Quả thật mở mang tầm mắt. Không hổ danh là thầy giáo của tôi. Mở miệng mắng người thật trơn tru. Giản Chiêu dị ứng với lời khen của hắn. Trong ánh mắt đầy vẻ chê bai. Gạt tay hắn ra, mở cửa phòng bệnh đi vào. Phó Quân Thanh nằm trên giường, vẫn còn chưa tỉnh, những nơi bầm tím trên người hắn đã được xử lý qua. Ngay ngực phải bó lại bằng đai nẹp, tay ghim ống truyền nước biển, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không vết xước. Có lẽ phó phu nhân đã dặn bọn du côn đánh thì nên chừa khuôn mặt anh ra. cứ nhắm phần mềm mà ra tay. Mùi thuốc sát trùng trong này còn nồng hơn bên ngoài. Cũng may Dạ Tuyết đã quen với nó từ lâu. Không cảm thấy gì mà bước vào. Ngược lại là Triệu Thiên Kiệt choáng váng vài giây. Biểu cảm hiện rõ sự bực bội. Đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc cũng sải bước vào trong. Có một cô y tế trẻ tuổi đang đứng cạnh giường chỉnh lại cái bịch nước biển trên giá đỡ. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng đầu mỉm cười theo bản năng. Chợt mở to mắt kinh ngạc nhìn Giản Chiêu. Vui vẻ kêu lên. Giản Chiêu, sao anh lại ở đây? Lâu rồi mới gặp, y tá Vương. Giản Chiêu gật đầu. Người nằm đây là học sinh của tôi. Tôi đến để nom tình hình cậu ấy. Vương Mỹ Mỹ y tá Vương nhìn y từ trên xuống dưới. Lại ngó cái thẻ giáo viên của y lấp ló sau lớp áo khoác. Hân hoan nhoẻn miệng lộ ra hai má núm đồng tiền dễ thương. Tốt quá, anh xin được việc rồi hả? Thế thì từ giờ tôi phải gọi anh là thầy Giản. Ừ, cũng mừng lắm. Giản Chiêu đáp. Triệu Thiên Kiệt đột ngột xen vào cuộc trò chuyện. Thầy, đây là ai? Cách Trương.